Bọn hắn quay đầu nhìn lại, trong hư không chỉ để lại một đống lớn hài cốt thần hạm, không khỏi phiền muộn mắng một tiếng. Một ít vực thần, dưới thần còn có thần hạm dự bị, bọn hắn lập tức lấy ra thần hạm, dự bị ngồi lên thần hạm, chuẩn bị tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong hư không tiến lên. Thế nhưng mà thần hạm của bọn hắn vừa mới bắt đầu hư không xuyên thẳng qua con hoàng kim vực thú kia đột nhiên lại xuất hiện ở cách thần hạm bọn họ không xa. Nhanh ngăn nó, thần lực của đám vực thần, dưới thần hướng hoàng kim vực thú oanh khứ. Bành bành bành, thần lực cào những vực thần, dưới thần này oanh kích ở trên người hoàng kim vực thần, thần lực ở trong hư không tràn ra đạo đạo gợn sóng. Da thịt hoàng kim vực thú thật sự quá thô dày rồi, thần lực của những vực thần, dưới thần này oanh kích ở trên người hoàng kim vực thú, lại không có thể oanh mở tầng giáp cứng kiên cố trên người nó kia. Rầm rầm rầm, hoàng kim vực thú không quan tâm, cự trưởng lại vỗ vào trên những thần hạm kia lại thiêu đốt lên hóa thành cho tàn. Nguyên một đám vực thần, dưới thần từ bên trong thần hạm đi ra căm giận chửi bới không thôi. Nhưng thời điểm bọn hắn muốn vây công hoàng kim vực thú cũng đã mở ra hư không xuyên thẳng qua trốn đi. Đáng chết, con hoàng kim vực thú này thật sự quá giảo hoạt rồi. Vực thú không phải đều ngốc đến phải chết sao? Vì, gocchuyenaudio.com, cái gì con hoàng kim vực thú này giảo hoạt như thế, chẳng lẽ là biến chủng hay sao? Cách chương.